Chương 610, bí mật, 9. Tạ Nguyên nhẹ gật đầu, ừm, ta là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần tiểu bố đinh còn không có yêu thích người khác, đây đối với hắn tới nói cũng không phải là xấu nhất tin tức. Tô tiểu bộ miễn cưỡng cười cười, ma đản, nàng còn tại xoắn suýt cái gì sức lực đâu. Tạ Nguyên là Tạ Nguyên, Duyên Lai là Duyên Lai, Duyên Lai mới là nàng trò chơi đồng bạn, mà Tạ Nguyên chỉ là nàng nhân đệ, nàng qua nở nhân ra yêu thích ai đây. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi trong chốc lát qua đi, tiểu tử mặc cùng Tạ Nguyên bắt đầu mang hàn nặc cùng Tô tiểu bộ đi luyện tập bóng rổ. Địa điểm ngay tại cách nữ sinh phòng ngủ gần nhất thứ hai sân bóng rổ. Có kiểu tử mạc cái này cao thủ bóng rổ tại, hàn nặc rốt cuộc tăng lên một chút lòng tin. Hơn nữa kiểu tử mạc không hổ là chuyên nghiệp chơi bóng rổ, mỗi cái động tác đều giáo rất tỉ mỉ. Hàn nặc đi theo hắn học tập một giờ qua đi, liền cảm giác mình tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên, cách cuộc thi đạt tiêu chuẩn vẫn là con nở thìa ưu rất nhiều. Bất quá kiểu tử mạc nói, này một tuần lễ, hắn mỗi ngày đều có thể tới giáo hàn nặc, hơn nữa hắn bảo đảm, tại hắn chỉ đạo hạ, hàn nặc nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Dù sao tại kiều tử mạc xem ra, đại học thể dục bên trong bóng rổ kiểm tra, quả thực cùng học sinh tiểu học trình độ không có khác gì, căn bản không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Bất quá kiều tử mạc đồng học nghiêm túc cũng là thật rất nghiêm khắc, hàn nặc luyện tập một giờ, mới bị kiều tử mạc cho phép nghỉ ngơi có thể 5 phút đồng hồ, hàn nặc dây dưa với hắn nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ là được cho phép nghỉ ngơi 7 phút mà thôi. Quả thực chính là ma quỷ huấn luyện viên sao, hàn nặc trong lòng yên lặng nhả ránh. Tiêu tử mạc khinh bỉ nhìn hàn nặc một chút, đại tiểu thư, mới luyện như vậy một hồi liền không được gã ai. Ngươi biết ta theo 3 tuổi bắt đầu liền tập võ, mỗi sáng sớm rời giường đều phải chạy chí ít 5 cây số. Liền ngươi này thể lực sao được, hàn nặc nhìn lại hắn một chút, xin nhờ, ta lại không muốn trở thành võ lâm cao thủ. Ta chỉ muốn thuận lợi hốn qua cuộc thi lần này là được rồi, không có tiền đồ. Ta vốn là không có tiền đồ à, hư ai kiểu tử mạc nâng đỡ ngạch, ngươi nói ta tại sao lại thu ngươi như vậy cái đồ đệ đâu rồi, ta a đại đệ nhất cao thủ bóng rổ hình tượng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn nặc liếc mắt, làm cái nôn mửa động tác, kiểu tử mạc, ngươi có biết hay không có câu nói gọi là người không muốn mặt. Vô địch thiên hạ, những lời này tặng cho ngươi không có gì thích hợp bằng ngươi. Tiểu tử mạc tức giận quyết miệng. Hắn dĩ nhiên không phải đấu không lại hàn nặc, chỉ bất quá hắn còn có những biện pháp khác. Hàn đồng học, theo buổi sáng ngày mai bắt đầu, ngươi 6 giờ rời giường, đến thao trường đến chạy 10 vòng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thể lực quá kém a. Liền ngươi cái dạng này, không chỉ có bóng rổ khảo không quá quan, còn có kế tiếp bóng chuyền, 800 mét khảo sát thể năng. Đồng dạng đều qua không được ta, nàng có như vậy kém cỏi sao? Thế nhưng là xác thực, nàng bởi vì bị bệnh nguyên nhân, cái này học kỳ đều bị xem như bảo hộ động vật, bình thường cơ bản không chút rèn luyện qua. Trước kia chạy 800 mét liền thực cố hết sức nàng, nói không chừng thật sẽ như kiểu tử mạc nói như vậy, qua không được đâu. Vậy cứ thế quyết định à, buổi sáng ngày mai 6 giờ 10 phút ta tại các ngươi phòng ngủ dưới lầu chờ ngươi. Bản thiếu gia không ngại hy sinh ngủ thời gian đến bồi ngươi chạy bộ, ngươi còn không cảm kích ta hàn nặc, tốt à, nàng mặc dù có điểm không nguyện ý, nhưng là nhân gia tiểu tử mạc đúng là vô tư đến bồi nàng chạy bộ, nàng xác thực hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Được rồi, đừng phát sừng sốt. Tới luyện thêm một giờ, ngươi liền có thể trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.